Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 674, thai nghén tiểu thú trắng như tuyết phân thân. Thạch nhân vương giả cấp bậc tồn tại, vậy coi như là sánh ngang khởi nguyên đại lục hỗn độn chúa tể. Bực này cường giả mặc dù là bố la lâm giờ khắc này bản tôn đều không thể cùng với ngang hàng. Bởi vì tiểu thú trắng như tuyết trong cơ thể nguyên rủa hắn là không cách nào phá giải. Khả năng duy nhất chính là để tọa sơn khách ra tay. Có lẽ còn có hơi lớn nắm chặt, rốt cuộc tọa sơn khách thần vương cấp độ, đủ để cùng một giới này đế cùng hoàng so với vai. Là ngự trị ở thạch nhân vương giả bên trên tồn tại. Thế nhưng bố la lâm làm sao có khả năng vì tiểu thú trắng như tuyết liền điều động tọa sơn khách. Bực này cấp độ cường giả, như vậy đối với hắn có ích lợi gì? Liền vì cái gọi là long tộc cùng cửu châu cảm tá. Kia không phải là phong cách của hắn. Huống hồ tiểu thú trắng như tuyết tương lai nhất định sẽ trở thành thạch nhân vương giả cấp bậc. Cường giả, dựa vào chính mình là có thể phá tan trong huyết mạch nguyền rùa. Bố la lâm giờ khắc này căn bản không cần thiết ngang nhúng một tay. Được rồi, giao dịch đã hoàn thành. Ta cũng nên rời đi rồi. Bố la lâm nhìn về phía lão tổ long. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn quét toàn bộ tinh không một mắt. Trong con người né qua một tia sáng kỳ dị. Sau một khắc, hắn một tay phất lên, nhất thời cánh cửa thế giới màu đen lần thứ hai tái hiện ra. Ngay ở bố la lâm sắp sửa một bước vào trong đó. Rời đi phương thế giới này thời điểm, oanh, trong tinh không, một cái to lớn hỗn độn bàn tay đột nhiên tái hiện ra. Tiếp theo mạnh mẽ hướng về bố la lâm cùng với trước người hắn màu đen cửa lớn xoa bóp lại đây. Để tinh không cũng vì đó mạnh mẽ run lên. Hừ, người quả nhiên vẫn là không nhịn được ra tay rồi. Gặp một màn này, bố la lâm nhất thời lộ ra cười nhạt. Muốn thăm dò ta, hậu quả kia e sợ so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hỗn độn bàn tay to đi ngang qua tinh không, đi thẳng tới bố la lâm trên đỉnh đầu liền muốn mạnh mẽ đập xuống đến. Nhưng mà đối mặt này tỏa ra tổ thần cấp mạnh mẽ gợn sóng một đòn. Bố la lâm nhưng là cũng không có một chút nào muốn ra tay chống lại biểu hiện. Liền như thế lẳng lặng đứng lặng ở trong tinh không. Nhìn kia hỗn độn bàn tay sắp ép xuống. Khóe miệng nhưng là nổi lên vẻ trào phúng. Oanh, sau một khắc, trong tinh không màu đen cửa lớn chấn động mạnh. Làm cho cả bầu trời đều là bắt đầu run rẩy. Một cái đồng dạng tràn ngập hỗn độn khí lưu bàn tay từ cánh cửa thế giới màu đen bên trong dò ra. Tỏa ra nửa vũ trụ đều rạn nứt khí thế khủng bố. Đón kia ghìm xuống mà dưới hỗn độn bàn tay mà đi. Bành, to lớn va chạm ở trong tinh không bạo phát. Toàn bộ trường sinh giới đều là chấn động mạnh. Vô tận thời không gợn sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng. Trong vũ trụ đại lượng hỗn độn khí lưu xé rách ra từng đảo vết rách hư không lớn. Nát tan vô tận ngôi sao. Chỉ thấy cửa lớn màu đen kia bên trong duỗi ra hỗn độn bàn tay trực tiếp đánh nát một con khác hỗn. Độn thủ ấn, tiếp theo thế đi không giảm. Hướng về một chỗ phía xa trong trời sao đập tới. Nhất thời, một đạo kêu rên từ vô tận phía xa trong trời sao truyền đến. Tiếp theo một bóng người từ trong vũ trụ hiện lên, rất nhanh biến mất ở xa xôi tận cùng vũ trụ, màu đen cửa lớn trước, bố la lâm mắt lạnh nhìn bóng người kia, khóe miệng có châm chọc, mà một bên khác, lão tổ long cũng chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn chỗ kia phương hướng một mắt. Lập tức liền thu hồi ánh mắt, bọn họ đều rõ ràng bóng người kia là ai, mệnh ngươi. Hư thực chi chiến thời gian tự nhiên sẽ có người lấy đi. Ta liền không nhúng tay vào rồi. Bố la lâm nhìn xa xôi tinh không. Trong lòng cười nhạt. Bất quá ngươi thân kia nơi tử vong thế giới bản tôn. Nhưng là nhất định sẽ chết trong tay ta. Sau đó, bóng người của hắn trực tiếp một bước bước vào cánh cửa màu đen bên trong. Tiếp theo, ở lão tổ long ánh mắt phức tạp bên trong, cánh cửa thế giới cũng là chậm rãi nhạt đi, cuối cùng triệt để biến mất. Đều kết thúc, các người cũng nên rời đi rồi. Trong tinh không, lão tổ long chậm rãi mở miệng, sau đó bóng dáng lóe lên biến mất ở tại chỗ. Vùng hư không này chu vi, lần lượt từng bóng dáng bắt đầu xuất hiện, thình lình chính là Phật Đà, lão tử các loại từng vị trường sinh giới bán tổ thần. Vừa mới bọn họ ẩn thân ở trong tinh không, rất xa nhìn kỹ nơi này, không có dám quá mức tới gần, bởi vì lão tổ long cùng bố La Lâm cũng không để ý tới bọn họ. Mới vừa đối với cánh cửa kia ra tay, tựa hồ là một vị kia, có bán tổ thần mở miệng, ánh mắt kỳ dị, không khỏi nhìn về phía lão tử. Hẳn là hắn, còn lại rất nhiều bán tổ thần cũng đều là từng cái thần sắc phức tạp. Hiển nhiên, bọn họ đều là đoán được trước kia ra tay với bố La Lâm người thân phận. Nhất định là vị kia đại biểu hư cực điểm tổ thần. Hồng Quân, xem tình huống vừa mới Hồng Quân âm thầm ra tay, kết quả nhưng là tựa hồ bị thiệt thòi không nhỏ. Hiển nhiên, vị kia tiến vào màu đen thần bí môn hộ nhân vật đáng sợ, tuyệt đối là một vị so với Hồng Quân cấp bậc kia tổ thần còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Cửu Châu tứ phương giới, đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả. Trong lúc nhất thời, những bán tổ thần này đều là lập tức nỗi lòng phức tạp lên. Ngọc Rồng thế giới, thuộc về Grand Prix hư không thần điện bên trong, Tử Tiêu Vương, bóng dáng của bố La Lâm đứng lặng ở bên trong cung điện, lạnh lùng trên khuôn mặt toát ra từng tia cười nhạt. Hồng Quân chính là tử vong thế giới Tử Tiêu Thạch Vương khác một bộ vương giả phân thân ở Cửu Châu. Thế giới hình chiếu, tuy rằng đã không tính là một cái sinh linh, thế nhưng bố La Lâm vẫn đem Hồng Quân ra tay với chính mình chướng tính ở Tử Tiêu Thạch Vương trên. Người, ngày khác như có cơ hội, tất sẽ đem tôn này mạnh mẽ thạch nhân vương giả chém giết. Hy vọng đạo này phân thân không để cho ta thất vọng. Sau đó, ánh mắt của hắn một chuyển, nhìn về phía ở giữa cung điện trong hư không. Ở nơi đó có một đoàn tỏa ra nhu hòa hào quang màu vàng chùm sáng, chính trôi nổi ở bên trong cung điện, dung hợp trời sinh tổ long cùng gia tộc nghịch thiên huyết mạch. Sinh linh như vậy, tiêu hao một tôn đạo cung thần chỉ, đảo cũng đáng giá, bố La Lâm tự nói, ánh mắt óng ánh, giờ khắc này bên trong cung điện, trong chùm sáng màu vàng kia, đang có bố La Lâm một tôn đạo cung thần chỉ đang lóe lên tia sáng. Muốn dựng dục ra hắn một đạo khác phân thân, tiểu thú trắng như tuyết phân thân. Trước, hắn sở dĩ biết rõ sẽ bị lão tổ long phát hiện, cũng phải ở trong long đảo hiện thân đem tiểu thú trắng như tuyết nắm lấy. Mục đích chính là vì lấy được đối phương hơi thở sự sống. Do đó lấy chi là mẫu, lợi dụng đạo cung thần chỉ dựng dục ra hắn đạo thứ hai phân thân. Trước phân thân của hắn đem tiểu thú trắng như tuyết ném vào cánh cửa thế giới giữa sau, liền vẫn ở cùng lão tổ long đối lập, là chính là kéo dài thời gian, làm cho một đạo khác phân thân ở cánh cửa thế giới bên trong lấy được tiểu thú trắng như tuyết hơi thở sự sống. Mạo hiểm thế giới sinh linh là vô pháp tiến vào những thế giới khác, bằng không nhất định sẽ bị xóa bỏ. Bố La Lâm cũng vẻn vẹn là đem tiểu thú trắng như tuyết ném vào cánh cửa thế giới trong kẽ hở không gian. Tiểu thú trắng như tuyết huyết thống thiên phú, có thể nói hầu như xem như là trong trường sinh giới tuyệt đối thứ nhất. Chư thiên vạn giới đều tìm không ra so với hắn huyết mạch còn cường đại hơn sinh mệnh. Cũng chính là hoàng kim tam đầu sư tử huyết thống có thể miễn cưỡng tiếp cận. Quan trọng nhất chính là, tiểu gia hỏa này bản tôn căn bản là không phải trắng như tuyết hình thú, mà là Cửu Châu năm đại thạch nhân vương giả một trong trực hệ đời sau. Kia năm đại thạch nhân vương giả, chiến lực ở vương giả bên trong đều được cho là cực kỳ mạnh mẽ. Rất có thể chính là Tam Hoàng Ngũ Đế hậu nhân. Lấy tiểu gia hỏa này làm phân thân mẫu, chúng ta như nắm giữ Cửu Châu một mạch thuần chân nhất huyết thống. Đã như thế, hơn nữa Thiên Bi huyền pháp trong tay, ta là có thể thuận lợi khống chế Thiên Bi cùng thần đồ chiến kiếm rồi. Trên mặt Bố La Lâm lộ ra một chút vẻ kích động. Trước hắn tuy rằng lợi dụng hệ thống được Thiên Bi huyền pháp, thế nhưng bởi vì bản thân cũng không phải là Cửu Châu sinh linh, sở dĩ căn bản là không có cách nắm giữ Tam Hoàng Ngũ Đế lưu lại Thiên Bi cùng chiến kiếm thần đồ. Thế nhưng hiện tại, chỉ cần dựng dục ra tiểu thú trắng như tuyết phân thân, hắn liền cũng không còn trở ngại rồi. Dĩ nhiên thai nghén lâu như vậy còn chưa hoàn thành. Bên trong cung điện, Bố La Lâm lẳng lặng mà nhìn chằm chằm đạo kia màu vàng quang ảnh. Mơ hồ có thể nhìn thấy, bên trong có một cái trắng như tuyết bóng người nhỏ bé chính đang chậm chậm thành hình. Không hổ là tập trời sinh tổ long cùng Cửu Châu vương giả huyết mạch làm một thể sinh mệnh. Thai nghén thời gian vượt rất xa Cửu U Chi Hải. Xem ra tiểu gia hỏa này gen cấp độ sẽ mang đến cho ta rất lớn kinh hỉ. Trên mặt Bố La Lâm toát ra khó nén vui sướng. Mấy con kia long tộc long vương phối hợp, trời sinh gen cấp độ cũng đã đạt đến hoàn mỹ bước. Nghĩ đến so với long vương huyết mạch càng mạnh mẽ hơn tổ long, gen cấp độ tuyệt đối đã vượt qua 10.081 lần. Bố La Lâm trước ở trên long đảo trong bóng tối ẩn giấu mấy tháng không phải là uổng phí. Hắn thu được hầu như hết thảy long tộc sinh mệnh huyết mạch. Liền mấy con phối hợp tiểu long vương dòng máu đều bị hắn kiếm được trong tay. Cẩn thận nghiên cứu qua, long tộc huyết mạch xác thực là rất mạnh mẽ. Phổ thông long tộc gen cấp độ cũng đã là sánh ngang kim giác cự thú các loại tinh không cự thú đỉnh phong huyết mạch, mà giống sư vương long kia, bạo long các loại thập đại vương tộc huyết mạch, gen cấp độ càng là đạt đến đặc thù sinh mệnh hoàn cảnh. Trong toàn long tộc, huyết mạch cấp độ cao nhất, lại là mấy con kia trời sinh có tổ long đầu long vương phối hợp. Bọn họ trời sinh thực lực tuy rằng không mạnh, thế nhưng gen cấp độ nhưng là để Bố La Lâm giật mình. Đã là đạt đến hoàn mỹ bước. Nói cách khác, nếu không có hai cái thế giới pháp tắc không giống, kia trên đảo rồng sinh ra mười mấy con long vương phối hợp nếu là phóng tới trong nguyên thủy vũ trụ. Vẻn vẹn dựa vào huyết mạch gen, không cần tu luyện trực tiếp chính là tám đại thiên sinh thú thần như vậy tồn tại. Trời sinh chính là vũ trụ chi chủ cấp cường giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục